Có điều hắn sẽ không lựa chọn diệt trừ bốn thanh vô cực thiên khóa, muốn đối phó quân Ly bị lục hồn phong ấn giam cầm thì hiện tại cũng đủ rồi. Bên trái khóe mắt Hoa Kết Ngạnh màu đen nở rộ ra ánh lên vẻ quỷ dị, một đôi con ngươi đen nhánh âm trầm khủng bố. Quân Ly nao nao, thực lực Mặc Liên hắn tận mắt thấy, lúc đầu giết Hoàng Bắc Nguyệt, thủ đoạn không hề hàm hồ. Tuy nói bây giờ còn có một cây vô cực thiên khóa giam cầm, nhưng chính hắn cũng phong tỏa một nửa hồn phách, cho nên ngay tại lúc này chống lại Mặc Liên tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Nghĩ vậy, quân Ly chậm rãi lui về phía sau, ẩn vào ánh sáng trắng chói mắt phía sau, trong mắt Mặc Liên chợt lóe sắc lạnh, lập tức đuổi theo. Len keng, vài tiếng binh khí va chạm vào nhau vang lên ở gần, sau một lát, thân ảnh Hoàng Bắc Nguyệt liền từ trong ánh sáng trắng hiện ra. Bước chân lảo đảo một chút, Mặc Liên vội vàng tiến lên đỡ nàng. Trên người không ít vết thương, nhưng nàng vẫn cười ra tiếng, đưa tay xoa vết máu ở khóe miệng. Ánh sáng trắng dần dần tiêu tán, thân ảnh Yểm cùng quân Ly cũng cùng xuất hiện. Yểm không khá hơn nàng chút nào, hai người cùng xuất chiêu. Trên người hắn quần áo màu đỏ hoa lệ, vạt áo dài bị lửa thiêu hủy. Ngoại bào rộng thùng thình đã bị hắn cởi bỏ, chỉ còn lại trường bào làm nổi bật vóc người cao to của hắn. Xú nha đầu, Yểm hừ lạnh một tiếng, lưỡi hái thật lớn chạm trên mặt đất, chống đỡ sức nặng thân thể, mà vẻ hung ác trong mắt hắn không hề yếu bớt. Vừa mở miệng, trong miệng mùi máu tanh dũng mãnh tiến ra, mùi máu tươi làm lệ khí của hắn càng tăng lên. Lửa địa ngục lại bốc lên ở dưới chân hắn. Mặc Liên đẩy Hoàng Bắc Nguyệt ra một bên, nói, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong liền không thèm nói đạo lý nghênh chiến Yểm, chỉ thấy ánh trước màu đen lượn lờ, cảm giác trời đất đều biến sắc. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn thoáng qua, sau đó chậm rãi chuyển mắt hướng quân Ly. Như vậy cũng tốt, trước hết để Mặc Liên tiêu hao Yểm, nàng đối phó quân Ly trước. Cổ tay vừa lộ, một mảnh ngọc phiến màu đen xuất hiện trong tay, khí tức linh hồn mơ hồ lưu động. Hai mắt quân Ly lập tức sáng lên, nguyên khí vạn thú vô cương dũng mãnh tiến vào lục hồn phong ấn, sức mạnh linh hồn cường đại lập tức di chuyển theo nguyên khí, sau đó tăng vọt ra, dựng lên sáu cột vuông màu đen thật lớn ở xung quanh quân Ly. Hoàng Bắc Nguyệt đứng phía trên một cây cột vuông, sắc mặt cùng môi càng tái nhợt hơn vài phần, song tóc đỏ bay múa vẫn giữ nguyên khí thế sắc bén của nàng. Trong sáu cây cột vuông, có ba cây phía trên tản mát ra ánh sáng đỏ mơ hồ, ba cây còn lại thì lờ mờ không có. Trong miệng đọc chú ngữ, sau một lát, toàn bộ sáu cây cột vuông dán sát liên tục không một kẽ hở, đừng ai nghĩ chạy được. Hoàng Bắc Nguyệt cúi đầu, quân Ly đã hóa thành hình thái hắc long, thân thể cao lớn hung hăng đánh vào ba cây cột không có hào quang. Hắn đụng một cái, cột vuông liền lung lay sắp đổ, song hắn không đụng tiếp, ngẩng đầu lên. Ánh mắt hung tàn nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, mở miệng ra, một quả cầu lửa cuồn cuộn thiêu đốt phun ra khỏi cổ họng. Hoàng Bắc Nguyệt nhảy lên phía trước, tuyết ảnh chiến đao quét ngang giữa không trung, đao băng thật lớn bổ về phía quân Ly, cầu lửa phân thành hai, một nửa đánh vào một cây cột, hừng hực bốc cháy, một nửa khác bị đao băng đè xuống mặt đất dập tắt. Quân Ly điên cuồng hét lên một tiếng, vuốt rồng cào về phía trước, cứng rắn sắc bén. Bắt được tuyết ảnh chiến đao, kéo Hoàng Bắc Nguyệt hạ xuống. Quân Ly, ngươi còn không hiểu. Một nửa hồn phách của ngươi đều ở trong lục hồn phong ấn, căn bản không phải là đối thủ của ta. Hoàng Bắc Nguyệt cả giận nói, sắp chết dãy rủa chỉ khiến thương vong vô tích mà thôi. Linh Tôn nhọc lòng muốn diệt trừ quân Ly nhập ma, người này không trốn thoát. Không biết lúc đầu Linh Tôn gian nan giãy giụa thế nào mới phá vỡ được ma tính, phong ấn hồn phách bình thường của chính mình, cao ngạo như Linh Tôn, tại sao có thể cho phép chính mình rơi xuống thành ma thú hung tàn như vậy? Một cổ tức giận kích động ở trong lồng ngực, Hoàng Bắc Nguyệt không nương tay, nhìn quân Ly giãy giụa không chịu bỏ qua ở lục hồn phong ấn, ánh mắt phát lạnh, hai tay kết ấn. Bùa chú lục đạo thiên nguyên, trong tay ngôi sao sáu cánh bùng sáng, từ phía sau bao phủ thân thể quân Ly, động tác của hắn đột nhiên dừng lại, bùa chú màu đen trong nháy mắt bò đầy thân thể hắn. Quân Ly thống khổ hét lớn một tiếng, quay đầu, trong hai mắt màu đỏ cũng hiện đầy bùa chú màu đen. Hắn không cam lòng, phẫn nộ, oán khí tận trời. Ma thú đúng là chí tà chí ác tồn tại trong trời đất. Nguyên khí bọn họ có thể đưa tới vô số ác linh cùng linh thú tính tình hung tàn. Trên bầu trời chợt biến sắc, vô số mây đen hội tụ quanh con rồng đen, ngưng tụ trên không trung của lục hồn phong ấn. Hoàng Bắc Nguyệt cả kinh, chẳng lẽ Quân Ly muốn giống thiên quỷ, tình nguyện đốt hủy bản thân cũng không nguyện ý bị nàng phong ấn sao? Nghĩ đến chướng khí ác độc, thiên quỷ còn như thế, Quân Ly hình thành chướng khí sẽ càng đáng sợ. Đọc điều này, Hoàng Bắc Nguyệt liền hít sâu một hơi, thu hồi tuyết ảnh chiến đao, tay trái nhón lấy một luồng nguyên khí màu đen, nguyên khí chậm rãi hình thành một thanh kiếm màu đen. Nàng hung hăng bỏ thanh kiếm kia xuống, đính ở gáy cự long. Một tiếng kêu giống thảm thiết đến cực điểm vang lên, kinh sợ nội tâm, nàng giật mình một cái, chóp mũi có chút chua xót, nhưng trong tay vẫn không do dự đem thanh kiếm thứ hai đính xuống. Liên tiếp, sáu chuôi kiếm đen cũng ghim vào thân thể Quân Ly, thân thể của hắn ẩm ẩm ngã xuống, hấp hối nằm ở trung tâm phong ấn. Trong mũi phát ra tiếng bi ai, hắn sao có thể nghĩ đến, chính mình một đời cường giả, tự cho là có thể nghịch thiên mà đi, cũng không muốn rơi vào kết quả như vậy. Sư phụ, gặp lại sau. Hoàng Bắc Nguyệt đứng phía trên một cây cột vuông, nhìn ba cây cột vuông còn lại phía trên đã xuất hiện ánh sáng màu đỏ. Mỗi luồng hào quang cũng từ thân thể Quân lộ ra. Ánh sáng dâng lên, toàn bộ hội tụ trong bàn tay nàng nắm chặt, đang muốn kết ấn phong bế lục hồn phong ấn như vậy, Quân Ly sẽ không có cách nào chạy thoát. Nhưng một lúc sau, một luồng sáng màu vàng đột nhiên chợt lóe trước mắt, nàng chỉ cảm thấy trên cổ tay đau đớn, nguyên khí màu đen quanh người theo bản năng phản kích. Nhưng ngay cả như vậy, ánh sáng màu đỏ nắm ở trong tay nàng vẫn bị mạnh mẽ cướp đi. Nàng cực kỳ hoảng sợ, ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Tống Mịch vẻ mặt tươi cười đứng ở đối diện nàng, trong tay quyền trượng màu vàng mơ hồ toát ra khí tức sơ sắc tiêu điều. Hắn nắm ánh sáng đỏ mấu chốt, y bào màu vàng trên người đón gió bay múa. Đa tạ, ngươi muốn làm gì? Hoàng Bắc Nguyệt hét lớn, vừa rồi vội vàng phong ấn, vậy mà sơ sót người từ bên ngoài đến đánh lén. Tống Mịch lại muốn làm trò gì nữa? Lục hồn phong ấn, đó là tâm huyết của Linh Tôn. Hắn nhọc lòng như vậy, nếu bị Tống Mịch hủy diệt thì nàng thề trời cao xuống đất cũng tuyệt đối không bỏ qua hắn. Nguyệt Nhi, ngươi luôn đa nghi, ta cảm tạ ngươi phong ấn ma thù, làm cho thiên hạ thái bình a. Tống Mịch khẽ mỉm cười nói, vẻ mặt tươi cười ấm áp giống như gió xuân, hiện tại chỉ khiến người ta cảm giác khủng bố. Chỉ sợ ngươi cảm tạ ta diệt trừ chướng ngại vật cho ngươi đi. Tống Mịch mắt lạnh nhìn động tác của nàng, giơ lên quyền trượng màu vàng, vô số tinh sa màu vàng bay múa ra, bay lả tả rơi vào lục hồn phong ấn. Trong nháy mắt, cả người Tống Mịch cùng lục hồn phong ấn biến mất ở trước mặt nàng. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, kết giới thật cường đại. Tống Mịch đúng là đại kết giới sư, đối với hắn mà nói, tất cả không gian hắn dường như có thể đi lại tự nhiên. Hơn nữa, cũng có thể tùy tâm sở dục mang đi bất cứ gì trong không gian đó. Nhìn lục hồn phong ấn biến mất tại chỗ, Hoàng Bắc Nguyệt giận dữ, nửa giây cũng không trì hoãn, nhanh kết ấn, hai tay nặng nề vỗ vào mặt đất. Phong ấn không gian, nguyên khí hung mãnh long trời lở đất tuôn ra, không khí cũng bừng tỉnh hình thành cuộn sóng kịch liệt, phập phồng dao động. Không thể để hắn mang theo tâm huyết của Linh Tôn rời đi. Phong ấn không gian của nàng rất cường đại, chỉ cần tạm phong ấn không gian chung quanh, cản đường Tống Mịch đi, nàng tìm được hắn thì hắn tuyệt đối đừng nghĩ đào tẩu. Nhưng ngay lúc phong ấn muốn khuếch trương ra bên ngoài, cuộc chiến của Mạc Liên cùng Yểm cũng tiến vào gay cấn. Ánh chớp màu đen bọc lửa địa ngục nóng cháy bùng nổ, tạo thành phúc xạ chấn động bốn phương tám hướng, giống như núi lửa phun ra, trong nháy mắt bộc phát uy lực mạnh mẽ đụng vào kết ấn của Hoàng Bắc Nguyệt. Ầm ầm một tiếng, trận pháp phong ấn không gian biến mất, nguyên khí cuộn sóng cũng bình tĩnh lại. nàng ngẩng đầu như không thể nhìn thấy số mệnh phía trước, mang theo vài phần mờ mịt, trống rỗng nhìn giữa không trung. Tống Mịch chạy thoát, gần như chỉ trong chớp mắt, khí tức của Tống Mịch cùng lục hồn phong ấn đã biến mất không thấy tăm hơi. Mà trong nháy mắt này, vạn thú vô cương đột nhiên từ nạp giới hiện ra, hắc khí nhẹ nhẹ tinh thuần thẩm thấu, cảm giác được kiểu cách mở trận pháp hắc thủy cấm lao cách đó không xa. Hoàng Bắc Nguyệt rời mắt đi chỗ khác, chỉ thấy kiểu cách mở trận pháp giữa không trung, giờ phút này đã hình thành một tòa lầu các kiểu dáng màu đen xa xưa. Trước lầu các, cao cao đứng vững 49 cột trụ màu đen, khí thế to lớn. Hắc thủy cấm lao, trên trán từng giọt mồ hôi lăn xuống. Hoàng Bắc Nguyệt đứng lên lần nữa, nến đỏ xoay quanh kiểu cách mở trận pháp phía sau, va chạm ánh mắt với nàng liền rít gào một tiếng, mấy con rồng băng từ bốn phía đánh về yểm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1148, tái lập hắc thủy cấm lao. Bốn mặc liên đánh mặc dù cố hết sức, nhưng dù sao vẫn còn một cây vô cực thiên khóa áp chế, còn yểm là trạng thái toàn thịnh. Địa hỏa song nguyệt liêm hút một nửa nguyên khí trên người mặc liên, đánh cho hắn liên tiếp bại lui, suýt phân thắng bại. Nhưng nến đỏ đột nhiên tham gia khiến yểm nổi giận đùng đùng lui về phía sau, cho mặc liên cơ hội thở dốc. Bốn con rồng băng chạm vào nhau trước mặt hắn, vụn băng sắc bén vẩy ra. Hoàng Bắc Nguyệt phất mở băng vụn, xuất hiện tại bên cạnh yểm. Yểm nhìn bốn phía một chút, hơn nữa còn cả huyễn linh thù, bây giờ là bốn chọi một đây. Xú nha đầu, nhiều người hù dọa ít người, bổn đại nhân mà sợ sao? Yểm liếc Hoàng Bắc Nguyệt, tự phụ nói. Quả thật, chính theo lời hắn, nhiều người bắt nạt ít người thì hắn cũng không nhất định sẽ thua chật vật. Hắn cường đại, trải qua một lần phong tỏa trong hắc thủy cấm lao, sau đó lại nhập ma, lại tiến hóa, tuyệt đối còn hơn quân ly. Hắn mới là ma thú thực sự. Hoàng Bắc Nguyệt sắc mặt tái nhợt, chậm rãi nói. Không phải hù dọa ngươi, mà là phong ấn ngươi. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ nhưng lại kiên quyết của nàng, làn da tái nhợt dính máu lộ ra vẻ kiên định đến mức có chết cũng không dao động. Trong lòng yểm đột nhiên có tiếng nước chảy nhẹ nhàng trôi qua. Lúc yên tĩnh, trong lòng như một sơn cốc khô kiệt, tiếng nước chảy như là khát vọng khô cạn muốn dễ chịu, từ chính sâu trong linh hồn phát ra thống khổ triệu hồi. Tiếng nước chảy càng ngày càng rõ, loại cảm giác này rất quen thuộc, dường như là chính mình làm bạn 17 năm a. Được rồi, âm thanh này từng rất quen thuộc, ngày nào cũng có thể nghe thấy, từ sáng tới tối, trời lặn trăng lên, bốn mùa luân phiên. Mỗi một lần nghe được tiếng nước chảy, hắn ở trong hắc ám nặng nề ngước mắt ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua một đôi mắt sáng nhìn thế giới nhàm chán, tới tới đi đi, không ngừng lặp lại. Có đôi khi, trong tiếng nước chảy hỗn loạn từng đợt tiếng khóc, nhu nhược, bất lực, bàng hoàng. Hắn quả thực không thể tin được, một khối thân thể nhu nhược như vậy mà là phong ấn hắn sao? Khóc cái gì? Sợ cái gì? Thân là người yếu nên bị bắt nạt thôi. Nhưng chỉ cần dũng cảm đứng lên, hung ác hơn, người khác sẽ sợ hãi. Bởi vì người bình thường chỉ sợ hãi kẻ mạnh mà thôi. Hắn bao nhiêu lần khinh thường, bao nhiêu lần cười lạnh, sau đó âm thầm cố gắng, thân thể này không vây hắn được lâu, bởi vì quá yếu, thực lực yếu đến mức ngay cả ý niệm cũng bạc nhược kém như thế, có đôi khi ngủ say, ý chí cũng bị hắn cướp đoạt. Có một ngày, hắn nhận thấy thân thể nhu nhược này rốt cuộc ngã xuống, tia hơi thở cuối cùng của linh hồn hấp hối rơi xuống và bị thiêu cháy, trong bóng tối vĩnh viễn. Một ngọn đèn dầu phát sáng duy nhất cũng chậm rãi yếu bớt. Hắn tới gần 49 cột đồng, chuẩn bị tiêu trừ phong ấn đi ra. Mà một lúc sau, một cỗ sức mạnh cường đại mà hắn chưa bao giờ cảm nhận được xông vào thân thể yếu ớt hấp hối này. Linh hồn cường thế ép hắn rơi xuống đến chỗ sâu trong hắc thủy, hôn mê vài ngày. Lúc tỉnh lại, hắn bị một đôi mắt ánh sáng ngọc cao ngạo dọa sợ thật lâu không nói gì. Trước đây, ánh mắt này nhìn người đúng là lặng lẽ ngước lên, khiếp sợ liếc mắt một cái, mà hiện tại là từ cao nhìn xuống, lãnh ngạo sơ cuồng quan sát. Nhà đầu kia là dục hỏa trùng sinh hay sao? nhìn nàng làm mọi chuyện khiến cuộc sống trong Hắc Thủy Cấm Lao của hắn không còn nhàm chán như vậy nữa. A, Hắc Thủy Cấm Lao, đúng, không sai, tiếng nước này là trong Hắc Thủy Cấm Lao, nước đen cả ngày lẫn đêm không ngừng chảy tới. Tựa hồ giờ khắc này trở lại hiện thực, Yểm thong thả ngẩng đầu lên, nhìn thấy quái vật màu đen thật lớn chiếm cứ trên bầu trời. Nước đen giống như thác nước đổ xuống, 49 cột đồng như đỉnh Thái Sơn vẫn khiến hắn cảm giác nặng nề không thôi. Yểm quay đầu, bình thản nhìn Hắc Thủy Cấm Lao, bừa bãi nói, muốn bắt ta vào đây, mấy người các ngươi thử liên thủ xem đi. Nến đỏ hừ lạnh, Yểm, đừng quá đắc ý, lát nữa cho ngươi nếm thống khổ, không cần nói nhảm. Mạc Liên đúng là người trầm mặc, không cần nhiều lời đã bắt đầu động tác. Tự ánh chớp đen trên người hắn hình thành lửa cháy, lần đầu tiên nhìn thấy hắn sử dụng nguyên khí hỏa. Tính chất, có chút kinh người. Trên thực tế, nguyên khí hỏa của Mạc Liên cũng không kém bất kỳ kẻ nào, chẳng qua hắn ưa thích tốc độ nhanh, hơn nữa nguyên khí lôi có lực sát thương cường đại. Bởi vậy nguyên khí khác bị hắn ẩn giấu. Trên đại lục Tạp Nhị Tháp rất hiếm khi xuất hiện người có đồng thời hai loại nguyên khí. Hơn nữa lại là thiên tài có hai loại nguyên khí hết sức cường đại. Ngoại trừ ma thú, Mạc Liên là một trong số đó. Nguyên khí hỏa của hắn bình tĩnh hơn những người khác. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện cùng thẩm thấu. Trình độ khủng bố cũng không thua kém bất luận kẻ nào. Đánh về phía lửa địa ngục, cùng nguyên khí băng của nến đỏ chạm vào nhau. Băng hỏa ngập trời. Yểm nhíu mi một chút, nhấc lưỡi hái, đang định có động tác, đột nhiên một bóng dáng xuất hiện trước mắt, cũng dám tới gần hắn như vậy, hơn nữa một tay còn hung hăng nắm một phần lưỡi đao màu đỏ, nắm tay màu đen nặng nề nện trên bụng hắn, Yểm kêu một tiếng đau đớn, lập tức đã muốn cuốn địa hỏa song nguyệt liêm lại, song hai tay kia lại mất lực ngoài ý muốn, trong cơn giận dữ, hắn buông địa hỏa song nguyệt liêm ra, cùng nàng đánh đấm. Dám xem thường hắn, cho dù cận thân bác đấu, hắn cũng sẽ không kém nàng. Trong nháy mắt, hai người lợi dụng tốc độ mà người bình thường không thể nhìn thấy đọ qua trăm chiêu ở giữa không trung, lực đạo vừa độc vừa nhanh, rất nhanh khiến lẫn nhau cau mày khó chịu, nhưng người nào không chống đỡ được trước thì chết trước. Mạc Liên cùng nến đỏ dừng công kích, hai người bọn họ gần nhau như vậy, không cẩn thận sẽ làm bị thương Hoàng Bắc Nguyệt. Yên tâm đi, chủ nhân tự có chừng mực, nến đỏ nói với Mạc Liên để hắn yên tâm. Nghe được lời của nàng, nhưng Mạc Liên chưa hồi đáp, mắt nhìn không chớp hai người kia thảm thiết đả đấu. Hai đấm ngưng tụ nguyên khí, mỗi một lần quyền cước đi kèm đều là vật lộn. Nhìn không ra, Yểm xinh đẹp tuyệt sắc lại có đấu pháp tàn nhẫn như vậy, càng thêm nhìn không ra thân thể Hoàng Bắc Nguyệt nhỏ gầy mà lại có lực bộc phát mạnh như vậy. Trái tim hồi hộp căng thẳng. Rốt cuộc xem xét chuẩn một thời cơ, Hoàng Bắc Nguyệt hoàn toàn nghiêng người, cả thân thể linh hoạt chui vào trong lòng Yểm, khuỷu tay hung hăng va chạm, nắm tay nhân cơ hội nặng nề nện vào trên ngực hắn. Đời ta không có nhiều bản lĩnh có thể khoe khoang, không tính vạn thú vô cương, duy nhất để ta kiêu ngạo chính là thuật đả đấu mà chính sư phụ từ nhỏ huấn luyện. Giọng nói lạnh như băng ghé vào lỗ tai hắn, khóe miệng nàng tràn ra tơ máu, vẫn kiêu ngạo tự hào nói. Hai người cũng không vận dụng nguyên khí chiến đấu, ngay tại lúc này, sức mạnh khủng bố cỡ nào cũng không nhất định bằng thực sự vật lộn đổ máu, càng thêm thoải mái cùng bừa bãi. Cũng không có cái gì đau nhức thấu nội tâm hơn, càng thêm tiếc hận. Dưới tay hắn cũng không lưu tình, nàng muốn tàn nhẫn có bao nhiêu tàn nhẫn. Trên thân thể, trên mặt, khắp nơi đều chảy máu, Hoàng Bắc Nguyệt bị hắn đánh vỡ khóe mắt, hai mắt cũng sưng lên. Tầm mắt có trở ngại rất nhỏ như vậy khiến hắn có cơ hội tận dụng. Quả thật rất lợi hại, cùng ngươi đánh một hồi cảm giác cuộc đời này không tiếc. Yểm cười lạnh nói, liên tiếp ra hai đòn nghiêm trọng, trực tiếp đánh cho nàng miệng phun máu tươi. Trái tim đập mạnh một chút, Hoàng Bắc Nguyệt dứt khoát nhắm mắt lại, dựa vào năng lực cảm giác trong bóng đêm, liều chết vật lộn. Hết lần này đến lần khác, đánh cho nắm tay cũng sưng lên. Nhà đầu kia điên rồi phải không? Bị khí thế ngang nhiên không sợ chết này của nàng làm hắn cuống quýt lui về phía sau, đấu pháp này quả thực là muốn cùng chết với hắn. Hắn giật mình một cái, nàng vậy mà. Nước mắt tuôn xuống, mắt nhắm lại, nhưng lại rơi càng nhiều, làm vết máu trên mặt cũng trôi đi. gầm nhẹ một tiếng, nặng nề một quyền đập tới, mang theo tiếng xé gió. Hiểm không trốn tránh, giật mình một cái đã bị nàng đánh trúng, tiện đà, nàng nhào tới. Bởi vì hắn không né tránh, mà nàng nhắm mắt nên lao thẳng vào ngực của hắn. Hắn giật mình, nàng cũng giật mình, lập tức hai tay nàng giao quấn, chế trụ thắt lưng hắn. Trong tay chợt xuất hiện một thanh bảo kiếm màu xanh để ở lưng hắn. Mũi kiếm nhanh chóng kéo dài, trong tích tắc xỏ xuyên qua thân thể của hắn. Nàng ngửi thấy mùi hoa nồng nặc trên người hắn. Nam nhân này lớn lên yêu nghiệt, trên người vẫn thơm như vậy, thật sự là không trì hoãn chút nào. Khi mũi kiếm xỏ xuyên qua bọn họ, nàng cũng bắt đầu niệm chú. Nước đen chảy ngược, theo ý chư thần, vạn vật thay đổi lúc đầu, lấy kiếm thần làm chỉ dẫn. Ta lấy máu thịt hiến tế, dẫn hắc thủy đi ngang qua lục giới, đều quy về thân ta. Hoa rơi xuống, thần giam cầm, xin mời mở ra. Hắc thủy cấm lao. Trong lòng yên lặng đọc vô số lần chú ngữ, sau khi rõ ràng lưu loát niệm xong, trước mắt nàng đột nhiên tối sầm, vô số hắc thủy lưu lại, hắc thủy cấm lao mở ra. Vạn thú vô cương thoát ly thân thể của nàng bay ra, từng lá bồ sắp thành trận. Nàng bị lấy hết nguyên khí, thân thể cố gắng chống đỡ, một tay nắm chặt vạt áo yểm nói, đừng sợ, chỉ tạm thời phong ấn, ta nhất định sẽ cho ngươi lại thấy ánh mặt trời. Nghe tiếng nói nghẹn ngào của nàng, yểm lại dương môi cười, trong lúc nhất thời yêu nghiệt mị hoặc, đẹp nhất thiên hạ. Sợ, sao hắn sẽ sợ, người bị phong ấn là hắn, rơi vào bóng tối chính là hắn, nhưng người sợ hãi lại là nàng. Nàng sợ một mình hành tẩu, bên người không có ai làm bạn, cô độc là vũ khí lớn nhất. Bắc Nguyệt, đi về phía trước, không phải sợ, ta. Hiểm chưa nói xong, hắc thủy ảo ảo đổ xuống, trong nháy mắt bao phủ hai người bọn họ. Mây gió bắt đầu khởi động, mây mở sương tan, trên bầu trời âm u lần đầu tiên xuất hiện sáng rỡ chói mắt. Hào quang vạn trượng, chói mắt người nhìn. Nguyệt, Mặc Liên lập tức đi tới, nhảy vào trong nước đen, lục lọi chung quanh, rốt cuộc vớt nàng bị ướt sũng lên, nhưng chỉ có một mình nàng. Hiểm đã không còn tung tích. Nàng ngất xỉu đi, cả người chằng chịt vết thương tựa vào trong lòng hắn, thân thể cuộn lại như trẻ con. Giữa không trung, lá bùa phong ấn trượt lóe tại 49 cột đồng. Nguyên khí màu đen đại thịnh, sau khi cùng máu thịt thân thể Hoàng Bắc Nguyệt tương dung liền theo hắc thủy dũng mãnh tiến vào thân thể nàng. Hắc thủy cấm lao, phong ấn thành công. Nhìn một màn này, nến đỏ thở dài nhẹ nhõm một hơi, khôi phục hình dáng cô gái, trên mặt mang ý cười nhợt nhạt. Rốt cuộc, thành công a. A Tát Lôi cùng Tiểu Hổ đều chạy tới, vây quanh bên người Hoàng Bắc Nguyệt, nói: thật tốt quá, uy hiếp ma thú tạm thời có thể tránh được. Nến đỏ gật đầu, nhưng bây giờ không thể cao hứng được, bởi vì còn có Tống Mịch. Hắn mang quân ly cùng lục hồn phong ấn đi, không biết muốn làm gì. Mặc Liên, chúng ta mang chủ nhân trở về trước đi. Nến đỏ cúi người nói với Mặc Liên. Mặc Liên gật đầu, gọi Huyễn Linh Thú lại, đoàn người rất nhanh rời khỏi nơi này. Sau cuộc chiến kịch liệt, đất đai hoang vu vỡ nát, núi nhỏ bị san bằng, chậm rãi xuất hiện mấy kỵ binh mặc khôi giáp, hộ vệ nữ tử tuyệt sắc ở giữa. Bọn họ dừng lại trước trấn Sa Hà bị san thành bình địa, nhìn quanh một vòng. Nữ tử tuyệt sắc kéo mũ choàng xuống, trời sinh vưu vật, dáng vẻ thướt tha cùng khuôn mặt đẹp đẽ khiến người ta suýt xoa. Sao lại thế này? Cảnh tượng trước mắt khiến ả biến sắc. Chưa từng nghĩ sẽ chứng kiến một màn như vậy. Đây rõ ràng không phải chiến đấu bình thường a. Mấy người hộ vệ kia thấy ả tức giận, vội vàng nói, không tìm được ai sống sót, kiểu này hẳn là bị tiết ngưỡng bán đứng. Ngụy Yên Nhiên nhìn quang cảnh tiêu điều sau chiến đấu, nhẹ giọng nói, không phải bị bán đứng, mà là xuất hiện đối thủ đáng sợ. Nếu như vậy, hoàng hậu thân mình tôn quý, mời nhanh chóng trở về Huy Kinh đi. Hộ vệ kia vội vàng nói, nếu hoàng hậu xảy ra chuyện không hay, bọn họ có thêm 10 cái đầu cũng không đủ chém. Ta không quay về. Ngụy Yên Nhiên thản nhiên nói, ả đã sớm không muốn trở về, ngôi vị hoàng hậu không hề ý nghĩa. Sinh mạng bình thản vô vọng, ả muốn nở rộ một lần, giống câu nói, cuộc đời nở hoa, cuộc sống bế tắc mà Việt Nam hay nói ý, chẳng có nhẹ ta dịch thế. Không để ý hộ vệ khuyên can, Ngụy Yên Nhiên dứt khoát dục ngựa chạy về phía trước. Bắc Nguyệt Hoàng Triều, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1149, Vạn Thú Vô Cương Một Yểm, sao ngươi chưa đáp lại? Hắc thủy chậm rãi chảy qua dưới chân, trên da lạnh lẽo, lạnh nổi da gà. Hoàng Bắc Nguyệt đầu tóc bù xù, đứng ở ngoài cột đồng, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve cây cột màu đen quen thuộc này, nhẹ giọng nỉ non, yểm, ngươi không nghe được sao? Đáp lại nàng chỉ là tiếng nước tùy ý chảy xuôi. Thở dài một tiếng, Hoàng Bắc Nguyệt xoay người, biến mất ở hắc thủy cấm lao. Sau khi nàng rời khỏi, trong lao tù tối tăm vẫn an tĩnh trước sau như một, không có cực nhỏ hơi thở người, tựa hồ chưa từng có ai sinh sống. Nằm ở trên giường, mở to mắt, Hoàng Bắc Nguyệt hít vào một hơi, vết thương trên người đúng là đau. Trước kia cận thân chiến đấu rất ít khi đánh liều chết như vậy, bình thường không có đối thủ có thể kiên trì 3 phút trong tay nàng. Chỉ có cao thủ mới có thể kiên trì, nhưng yểm quá đáng sợ. Hoàng Bắc Nguyệt ngồi xuống, cắn răng khởi động gân cốt, hiểu rõ nhất trái tim kề bên kiếm sẽ bị thương bất cứ lúc nào. Tuy nhiên nàng sớm quen có to to nhỏ nhỏ vết thương, có vạn thú vô cương trong tay, vết thương của nàng luôn bình phục rất nhanh. Đây là sáng sớm trong thành Yến Châu, đã qua một đêm sau trận chiến đấu đó, yểm bị phong ấn trong hắc thủy cấm lao vẫn không có tiếng động, không giống trước kia có thể liên lạc trong lòng với hắn, mà hiện tại hắn không muốn trao đổi với nàng hay là có nguyên nhân khác chứ. Tuy nhiên nàng không có thời gian đi chứng thực, băng linh huyễn điểu theo lệnh nàng đem minh ước hòa đàm cùng nước Bắc Diệu về nước Nam Dực đã trở lại, An Quốc Công muốn làm trò quỷ gì cũng không được nữa. Huống chi lão gia hỏa kia, ở trong trận chiến đấu đó đã không có khả năng sống sót. Chuyện này nàng không cần phải chịu trách nhiệm với bất kỳ kẻ nào, An Quốc Công vừa chết, Tiết gia cũng ngã, mấy đứa con của An Quốc Công đều là đồ vô dụng, nhất là Tiết Triệt kia. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất của nàng là tìm Tống Mịch. Đẩy cửa đi ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy Mạnh Kỳ Thiên vội vã đi tới, vừa thấy nàng cũng không kịp chào hỏi đã nói, Mạc Liên có tới không? Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, nhìn khuôn mặt lúc nào cũng lộ vẻ tươi cười như gió xuân nhưng giờ phút này lại nghiêm trọng, nàng cũng không nhịn được căng thẳng. Ta vừa mới tỉnh, chưa từng thấy hắn, phát sinh chuyện gì? Đối với Hồng Liên cùng Mạc Liên, Tống Mịch có phương pháp triệu hồi đặc thù, có thể để bọn họ bất chi bất giác đến bên cạnh hắn. Mạnh Kỳ Thiên sắc mặt càng khó nhìn, vội vàng xoay người đi ra ngoài. Trời chưa sáng, Đông Nhi thấy hắn ra khỏi cửa đã biến mất, tưởng tới thăm ngươi. Nghe vậy, Hoàng Bắc Nguyệt chột dạ, thẳng tắp trầm xuống. Mạc Liên chưa từng tới đây, vậy hắn bị Tống Mịch mang đi sao? Nghĩ đến khả năng này, sắc mặt Hoàng Bắc Nguyệt trầm xuống. Không thèm nói đạo lý, đi tìm Tống Mịch. Mạnh Kỳ Thiên dừng bước chân, cau mày nói, ngươi cũng biết, Tống Mịch là cao thủ kết giới, hành tung luôn luôn thần bí, muốn tìm hắn tựa như tìm kim dưới đáy biển. Hoàng Bắc Nguyệt trầm ngâm chốc lát mới nói, có lẽ ta biết hắn ở đâu. Nói xong liền bước đi, không để ý thân thể thương tổn, cố ý muốn ra ngoài. Mạnh Kỳ Thiên thấy thế vội nói, hắn ở đâu, ta sẽ đi tìm. Ngươi đi vô dụng. Hoàng Bắc Nguyệt kiên quyết nói. Đừng nói Tống Mịch thực lực sâu không lường được. Riêng địa phương kia thì người bình thường cũng không thể xông vào. Nhìn thấy nàng kiên quyết như vậy, Mạnh Kỳ Thiên không ngăn trở nữa. Chỉ tỏ vẻ muốn đi theo nàng. Nhưng Hoàng Bắc Nguyệt lại cười nói. Mạnh Kỳ Thiên, chỗ kia không phải cứ có nhiều cao thủ tới thì có thêm trợ giúp. Ngươi ở lại đi. Ta nhất định mang Mạc Liên về. Nhưng thương thế của ngươi chưa lành. Mạnh Kỳ Thiên tiếp tục kiên trì. Hoàng Bắc Nguyệt vô tình lắc đầu, mỉm cười, cứ yên tâm, mạng của ta cứng rắn, muốn ta chết không dễ như vậy a. Mạnh Kỳ Thiên lắc đầu thở dài, Lan Huân mà tồi, Ngọc Trần thì chết. Ngươi cẩn thận, đề phòng. Mạc Liên, nụ cười trên mặt Hoàng Bắc Nguyệt hơi cứng ngắc, lập tức hỏi, đều nói hắn là người mang điểm xấu. Vậy thì sao? Người ở cùng ta cũng không có kết cục tốt. Chẳng lẽ từ nay về sau ta không thể đến gần bất kỳ ai sao? Ngươi có thể nghĩ như vậy, đương nhiên đúng là tốt. Mạc Liên biết nhất định rất vui vẻ. Đôi mắt vừa chuyển, Hoàng Bắc Nguyệt trêu chọc nhìn hắn. Hắc, người như ngươi thoạt nhìn như gió xuân ấm áp, nhưng bản tính lạnh bạc. Ta không biết, vì sao ngươi tốt với Mạc Liên như vậy? Bị hỏi vấn đề như vậy, Mạnh Kỳ Thiên trong nháy mắt sợ sệt, nhưng ngẫm nghĩ nửa giây liền cười nói. Đại khái là bởi vì ở trong điện Quang Diệu, hắn là người duy nhất tồn tại trong sạch. Chúng ta đầy người tà ác, chỉ có hắn vẫn bảo trì bản tính. Giống lời nói của ta, chờ Mạc Liên trở về, nhất định để hắn mời ngươi ba chén rượu đi. Ha ha ha. Mạnh Kỳ Thiên ngửa đầu cười to, ta chỉ cầu hắn đừng vì ngươi mà rời khỏi điện Quang Diệu là vui rồi. Ai có chí nấy, ngươi cần gì miễn cưỡng? Hoàng Bắc Nguyệt chớp chớp mắt, một phen nói chuyện làm tâm tình nàng tốt đẹp, cảm giác vết thương trên người cũng không đau như vậy. Nàng cùng Mạnh Kỳ Thiên bớt đi ác độc ngăn cách, lặng lặng ngồi xuống, hai người thông minh có thể khoái trá nói chuyện với nhau, trở thành tri kỷ. Hơn nữa có liên quan tới Mạc Liên nên càng thêm thân thiết. Quan hệ giữa người với người rất vi diệu, tựa như củ hành tây, lột từng lớp vỏ mới thấy được nội tâm. Sau khi cáo biệt với Mạnh Kỳ Thiên, Hoàng Bắc Nguyệt mang người của chính mình lập tức đi tới địa phương. Ở phía tây bầu trời Tư U Cảnh, bầu trời nửa sáng nửa tối, mơ hồ có thể nhìn thấy thành trì hùng vĩ xuất hiện tại quầng sáng vạn trượng trong trời chiều. Băng Linh Huyễn Điểu bay bên dưới, Chi Chi đứng ở phía trước, động tác hai tay mặc dù không thuần thục nhưng vẫn rất nghiêm túc kết ấn. Gặp phải kết giới bên ngoài ngăn cản, không cần cố sức tấn công đều bị nàng phá vỡ. Thân là thiếu chủ Tư U Cảnh, điểm bản lĩnh nhỏ ấy tự nhiên là có. Lúc tiến vào kết giới, pháo đài Tư U Cảnh xuất hiện trước mắt, tốc độ mở ra kết giới hết sức nhanh, bởi vậy nhất thời không ai phát giác. Hoàng Bắc Nguyệt cẩn thận làm việc, tất cả mọi người giấu kín khí tức, lén lút bay vút qua một góc thành trì, không làm kinh động bất kỳ ai. Sau một lát, Thổ Vương mới như có cảm nhận gì đó mà đi ra, nhìn quanh bốn phía, tát tai một binh lính tuần tra hỏi, vừa rồi kết giới bị đánh mở đúng không? Thổ Vương đại nhân, không bị đánh mở a? Binh lính không hiểu ra sao? A, đúng không? Thổ Vương sờ sờ đầu nhãn bóng, có lẽ vừa mới uống rượu sinh ra ảo giác, nặng nề vỗ đầu binh lính nói, trông coi tốt, ngay cả con ruồi cũng không cho lọt vào. Vâng, vâng. Binh lính liên tiếp đáp ứng, bị một cái tát đau nhe răng trợn mắt a. Bên này không hề biết, bên kia Hoàng Bắc Nguyệt đã lặng yên lẻn vào phủ Lôi Vương. Trong Tư U Cảnh chỉ có Lôi Vương cho nàng tín nhiệm, nàng cũng không trông cậy vào Lôi Vương sẽ vì giúp nàng mà phản bội Giả Vương, nàng chỉ muốn chuẩn bị một chút tin tức đáng tin. Từng sinh sống vài ngày trong phủ Lôi Vương, nàng đã sớm quen thuộc, một mạch đi tới thư phòng, nhìn thấy bên trong sáng đèn, trên cửa sổ chiếu ra hai bóng người liền ngẩn ra, nàng lặng lẽ tới gần. Đây là bệ hạ dự định, chúng ta thân là thần tử, tốt nhất không nên can thiệp. Tiếng nữ tử nhu uyển, đúng là Hỏa Vương Hỏa Tịch. Có người thở dài một tiếng, nghe tiếng tục tằng vậy đúng là Lôi Vương. Lôi Nộ đại ca, nếu cô ấy tới tìm ngươi, ngươi biết nên làm cái gì chứ? Hỏa Tịch nói, ta... Giọng nói Lôi Vương rất uể oải, do dự một chút rồi gật đầu nói, ta biết rồi. Đứng ở ngoài cửa sổ, trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt mát lạnh, cho dù bọn họ không nói rõ, nàng cũng rõ ràng lời kia nhằm vào nàng. Không cảm thán lòng người dễ thay đổi, nhân tình mỏng, chỉ là lập trường khác nhau mà thôi. Nàng cùng Lôi Vương không thể nói là giao tình gì, lần trước giúp nàng chạy ra Tư U Cảnh đã là tận tình tận nghĩa, nàng có thể yêu cầu thêm cái gì? Không tiếng động cười một chút, Hoàng Bắc Nguyệt không dừng lại nhiều, thân ảnh như quỷ mị nhanh chóng biến mất trong sương mù hắc ám vô tận của Tư U Cảnh. Đêm khuya một mình hành tẩu trong sương mù mới có thể cảm nhận được Tư U Cảnh đáng sợ. Trong sương mù vô số hồn phách phiêu du nặng nề than thở, như có như không xẹt qua bên tai, từng đợt cảm giác lạnh theo đuôi phía sau khiến người ta nổi da gà. Cho dù nàng Hoàng Bắc Nguyệt không tin thần quỷ, nhưng tim cũng đập nhanh một chút. Tuy nhiên cũng may đêm khuya ở Tư U Cảnh không có ai đi ra, bởi vậy nàng có thể thuận lợi tới ngoài vương cung. Từ phía dưới nhìn vào ngọn tháp cao cao vút trong mây ở vương cung, phía trên mơ hồ có ngọn đèn. Chi Chi nói qua, Giả Vương Tiêu Lan rất ít ở trong vương cung, hơn phân nửa thời gian đều ở trên ngọn tháp nhìn xa, có đôi khi nghe Lộc Nhai bói toán, có đôi khi một mình ngẩn người nhìn bầu trời đêm. Tiến vào vương cung sẽ không dễ như vậy, nàng ẩn núp trong bóng đêm có thể nhìn thấy mấy người giả ảnh ẩn núp bên ngoài vương cung. Bọn họ là bóng dáng Giả Vương, chỉ cần ở trong bóng tối, chắc chắn nhất định có bọn họ tồn tại. Hoàng Bắc Nguyệt như rắn độc vồ mồi trong đêm khuya, một đôi mắt thanh lạnh nhìn chằm chằm một bóng lưng giả ảnh. Lúc hắn dừng lại nhìn quanh, đột nhiên đánh thốc lên, động tác hung mãnh mau lẹ, một tay bẻ gãy cổ của hắn, để hắn không hề có cơ hội cảnh báo cho đồng bạn. Từ trên người giả ảnh xui xẻo này xé ra áo choàng có dấu hiệu đặc biệt mặc vào, đá thi thể xuống chuồng chó dưới tường thành, sau đó liền nhảy lên, thoải mái tiến vào vương cung. Dọc đường đi cũng rất thuận lợi, chỉ đến khi tới gần ngọn tháp mới bị hai giả ảnh ngăn cản, vặn hỏi nàng đến làm gì, hơn nữa lại dùng ám hiệu. Đối với người mình bình thường không cảnh giác nhiều, cho nên trước khi bọn họ kịp phản ứng đã bị lửa màu đen không một tiếng động chui ra từ ống tay áo Hoàng Bắc Nguyệt đốt cháy sạch không thừa lại hạt bụi. Tháp cao 19 tầng, nhảy lên, trong phòng đỉnh cao nhất, đèn đuốc sáng trưng, đại tế ti Lộc Nhai đang cầm mệnh bàn đối với mặt trăng phía xa vái lạy, ngón tay cẩn thận kết tính, đột nhiên mở to mắt. Một khuôn mặt thanh lạnh tú lệ nhỏ nhắn chợt xuất hiện trước mắt, hai mắt đen nhánh như đêm lạnh lùng đánh giá hắn. Lộc Nhai kinh ra một thân mồ hôi lạnh, thụt lùi từng bước, đánh vào cây cột, trong tay mệnh bàn cầm không chắc rơi xuống mặt đất. Hoàng Bắc Nguyệt ngồi xổm trên lan can, cử chỉ ưu nhã nhanh nhẹn như mèo đen, áo choàng đường hoàng tùy ý bay múa trong gió đêm. Nghe được động tĩnh, Giả Vương chuyển xe lăn xoay người lại, một khắc nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt cũng ngây dại. Tay đặt ở trên thành xe lăn, nhẹ nhàng nhấn một cái. 3 giây sau vẫn không ai hưởng ứng. Các giả ảnh trung thành của Giả Vương bệ hạ đã hóa thành hồn phách phiêu bạc trong sương mù. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên cười nói, từ lan can tiêu sái nhảy xuống, đi vào trong tháp cao. Trực tiếp không nhìn Lộc Nhai, đi tới bên người Giả Vương, ấn bả vai gầy gò của hắn nói, nể mặt Chi Chi, ta không làm tổn thương ngươi. Tuy nhiên, ngươi tốt nhất biết điều một chút, hiểu không? Giả Vương sắc mặt tái nhợt, cười lạnh một tiếng, trong cổ họng hự hự, nghe nói ngươi phong ấn yểm. Nếu ngươi biết thì hợp tác đi, ngươi hiện tại không phải đối thủ của ta. Ngươi muốn thế nào? Giọng nói của Giả Vương khàn khàn, trong cổ họng ngứa, nhưng không ho khan ra. Tống Mịch ở đâu? Nàng lạnh lùng hỏi. Giả Vương mím môi, quả nhân không biết. Ánh mắt chợt lóe, sát ý dần dần lên, tuy nhiên vẫn bị nàng mạnh mẽ đè xuống, hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, thả Chi Chi từ trong không gian linh thú ra. Giao Nhi, rốt cuộc là cốt nhục thân tình, nhìn thấy Chi Chi, Giả Vương thất thanh kinh hô. Hoàng Bắc Nguyệt cười ôm trầm Chi Chi đi, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng, Chi Chi như con mèo nhỏ bị đùa, đem mặt chôn vào lòng bàn tay nàng cọ sát. Bộ dáng không tiền đồ, Giả Vương nhìn mà tái mặt. Giả Vương bệ hạ, là ta thương Chi Chi nên không giết ngươi, không hy vọng nàng nhỏ như vậy sẽ không có cha. Nàng còn là một đứa trẻ không hiểu chuyện, rất nhiều chuyện đều không có người dạy. Hoàng Bắc Nguyệt bình thản nói, Chi Chi hợp thời dùng tiếng non nớt hô một tiếng, Phụ Vương, Nguyệt Nhi tỷ tỷ không phải người xấu. Giả Vương chậm rãi nhắm mắt lại, nội tâm giãy giụa. Rồi sau đó chậm rãi mở to mắt, nói, quả nhân một ngày ở vương vị phải cân nhắc vì Tư U Cảnh, do xá muội tạo thành tai họa, khiến một thế hệ này để quả nhân kết thúc đi. Giao Nhi, cho dù không có phụ vương, ngươi cũng sẽ có ngày trưởng thành. Nghe hắn nói xong, Hoàng Bắc Nguyệt phẫn nộ tiến lên nhéo áo hắn, ít nói nhả. Tiêu Lan, đừng được voi đòi tiên, ta là truyền nhân của Hiên Viên Cẩn. Nàng tạo thành tai nạn, tự có ta đến gánh chịu, ai muốn ngươi xen vào việc của người khác. Ngươi là chủ nhân của vạn thú vô cương, ngươi không ham muốn sức mạnh từ nó sao? Giả Vương đột nhiên ngẩng đầu, người ốm yếu trong nháy mắt khí thế sắc bén, con ngươi lợi hại nhìn chằm chằm nàng. Hoàng Bắc Nguyệt hô hấp bị kiềm hãm, ham muốn, nàng ham muốn sức mạnh của vạn thú vô cương. Ha ha ha, từng tiếng cười nhẹ từ cổ họng nàng tràn ra, quỷ dị khiến người nghe rợn tóc gáy. Vì khối ngọc này mà ta mất đi nhiều thứ như vậy, ta còn ham muốn nó sao? Bị tiếng cười quỷ dị của nàng dọa sợ, Giả Vương ngửa ra sau, nhìn chằm chằm gương mặt tươi cười quỷ dị của nàng. Nguyệt Nhi tỉ tỉ, Chi Chi nhát gan, chưa từng thấy Hoàng Bắc Nguyệt thất thường như vậy, đã sớm sợ đến tái mặt, vươn tay nhỏ bé kéo ống tay áo của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi buông áo Giả Vương ra, vẻ mặt khôi phục thái độ bình thường cùng lạnh lùng, nhẹ nhàng liếc Giả Vương. Ngươi đã cố ý không nói, ta cũng không miễn cưỡng. Ta biết Tống Mịch ở Tư U Cảnh, mặc kệ hắn ẩn thân ở nơi nào, ta quật ba thước cũng phải móc hắn ra. Giả Vương kịch liệt ho khan, nhìn nàng xoay người ra ngoài, cả giận nói, Tư U Cảnh không phải do ngươi sàng bậy. Ha ha ha, Hoàng Bắc Nguyệt cuồng tiếu, nực cười. Trên trời dưới đất, há có chỗ để Hoàng Bắc Nguyệt không thể sàng bậy. Ngươi không phải nói ta là người loạn mệnh sao? Được, ta loạn cho ngươi xem. Nàng bước ra tháp cao, Giả Vương kích động, từ xe lăn đứng lên, vội vàng đuổi theo ra. Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi biết hậu quả làm sàng bậy là cái gì không? Nói nhả, không biết ta loạn ngươi làm gì. Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh, nến đỏ từ trong không gian linh thú hiện thân, ngăn trở đường đi của Giả Vương. Giả Vương bệ hạ, Tư U Cảnh bị phá hủy. Những hồn phách cô đơn không chỗ có đi sẽ dũng mãnh vào đại lục, hình thành lệ khí đáng sợ, ngưng tụ thành ma thú, có phải hay không? Nến đỏ cười nói. Giả Vương ngẩn ra, lẩm bẩm nói, nếu ngươi biết, vì sao vẫn? Hoàng Bắc Nguyệt xoay mặt, nói, ta hao tổn tâm cơ phong ấn yểm cùng quân ly, đối địch cùng thành Tu La, đuổi giết Tống Mịch. Nhưng ngươi lại nói ta là người loạn mệnh, ta hiện tại đã hiểu vì sao Hiên Viên cẩn hận Tư U Cảnh thấu xương. Mấy câu nói làm Giả Vương nhớ lại chuyện cũ trước kia, đột nhiên cảm giác trời đất nghiêng ngả. Ngươi khác Cẩn Nhi, ta quả thật khác cô ấy, ta không ngu như cô ấy, cuối cùng vẫn nương tay với Tư U Cảnh. Ta Hoàng Bắc Nguyệt không phụ người trong thiên hạ, người trong thiên hát. Nàng không nói chuyện giật gân, mà là uy hiếp thực sự. Giả Vương nhẹ giọng ho khan, hồi lâu nói, Tống Mịch ở phương Bắc. Hoàng Bắc Nguyệt vừa nghe, lập tức đi ra ngoài. Giả Vương gọi lại nàng, Hoàng Bắc Nguyệt, thần linh nhìn hết thảy thế gian. Trên đời này không có thần. Hoàng Bắc Nguyệt như chém đinh chặt sắt nói xong, chạy tới lan can bên ngoài tháp cao, triệu hồi ra băng linh huyễn điểu, phi thân lên, một người một chim nhanh chóng biến mất. Giả Vương cau mày nhìn sương mù dày đặc tràn ngập trong bóng đêm, nhẹ giọng thở dài, không tin thần, sao thần lại thấy ngươi? Phương Bắc Tư U Cảnh là một bãi đá lởm chởm, núi hoang không một ngọn cỏ, nói cũng kỳ quái. Phía dưới dãy núi này có một sông lớn chảy ngang qua, nguồn nước sung túc như vậy mà trên núi không một ngọn cỏ. Nơi núi non này vừa hiểm trở vừa khó đi, ngọn núi cao vút trong mây, chỗ Bắc Bộ là nơi... giáp với đại lục, lướt qua núi non chính là phương Bắc đại lục Tạp Nhị Tháp, cao nguyên hoang vu rộng lớn đóng băng. Vùng này là nơi ma thú chiếm cứ, mặc dù trăm ngàn năm qua không nhiều người nhìn thấy ma thú, nhưng uy hiếp vẫn tồn tại. Tống Mịch lựa chọn cư trú ở đây, nói vậy chính là coi trọng địa thế hiểm trở cùng hoàn cảnh ác liệt của núi non này. Băng Linh Huyễn Điểu đứng bên vách núi dựng đứng, nơi này có sơn động, là cửa vào duy nhất của núi non này. Hoàng Bắc Nguyệt nhảy khỏi lưng nó, để băng linh huyễn điểu trở lại không gian linh thú, một mình đi vào sơn động tối tăm. Sơn động quả nhiên đen như mực, đưa tay không thấy năm ngón. Hoàng Bắc Nguyệt không đốt đèn, năng lực dựa vào bóng đêm nhìn kỹ vật, từng bước dò dẫm về phía trước. Mặt đường gập ghềnh bất bình, không cẩn thận sẽ rơi vào hố sâu không thấy đáy. Bởi vậy Hoàng Bắc Nguyệt đi rất cẩn thận, dưới phía dưới nền đất truyền đến tiếng nước chảy. Con sông hẳn là chảy xuyên qua núi. Hoàng Bắc Nguyệt đi rất cẩn thận, Sau nửa canh giờ mới cảm giác mặt đường dần dần bằng phẳng một ít, nhưng xu thế càng ngày càng đi xuống, mà càng xuống sâu lại càng thấy rét lạnh thấu xương. Nơi này rét lạnh khác với băng tuyết bên ngoài, thực sự lạnh đến sâu trong lòng, ngay cả nàng cũng rùng mình, không thể không điều động nguyên khí hỏa trong thân thể chạy chung quanh, bổ sung nhiệt lượng. Tuy nhiên vì đi vào trong băng nguyên nên bóng tối dần tán đi, dần dần có ánh sáng băng tuyết đập vào mi mắt. Nàng vội vàng bước nhanh hơn, rất nhanh đã tiến vào một nền đất bị đóng băng cứng trong sơn động. Sơn động rất lớn, trên đỉnh đầu đều là nhũ băng cứng rắn sắc bén hạ xuống, mà dưới lòng bàn chân như chỉ có một tầng băng mỏng. Phía dưới mơ hồ có tiếng nước chảy, mà cũng thường thường, có bóng đen khủng bố thật lớn đi qua. Trong động băng im ắng, chỉ có tiếng bước chân của nàng quanh quẩn chung quanh. Nàng từ nạp giới tìm áo choàng lông chồn tuyết trắng phủ thêm, vừa xoa xoa hai tay vừa đi lên phía trước. Đi thật lâu, động băng dần dần thu nhỏ lại, biến thành một cái thông đạo thật dài. Hai bên thông đạo có vô số động băng to to nhỏ nhỏ hình tròn. Hoàng Bắc Nguyệt đi qua từng gian, không ngờ nhìn thấy Mặc Liên trong một gian đó. Hoàn toàn là bất kỳ thoáng nhìn mà thấy Mặc Liên nằm ở đây.